LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 854, trực tiếp uống nôn. Vương Viễn Triết nhìn Tô Minh đã rất khó chịu. Trước đó Tô Minh một điểm nhãn lực đều không có. Trực tiếp ngồi ở Lạc Tiêu Tiêu bên cạnh thời điểm, Vương Viễn Triết cũng cảm giác tiểu tử này không có giác ngộ. Càng quá phận là, Lạc Tiêu Tiêu vừa rồi vậy mà bởi vì tiểu tử này, trực tiếp cùng hắn đỗi lên. Cái này khiến Vương Viễn Triết trong lòng có chút không thoải mái. Hơn nữa ngươi một cái căn bản liền không có cấp bậc thuộc hạ mà thôi. Trực tiếp cầm chén rượu đi lên liền muốn cùng chính mình uống rượu. Vương Viễn Triết loại này mắt ngách lên trời kiêu căng tự phụ kẻ ra đời. Nếu có thể cho Tô Minh mặt mũi thì trách. Câu nói này nói là Lạc Tiêu Tiêu sắc mặt lập tức liền biến. Bởi vì cái này tương đương với trần trụi đang vũ nhục Tô Minh. Rõ ràng xem thường Tô Minh đâu. Lạc Tiêu Tiêu đâu còn có thể chịu. Mắt thấy Lạc Tiêu Tiêu trong nháy mắt liền muốn vỗ bàn nổi gióa. Ai biết Tô Minh lại rất bình tĩnh địa mở miệng nói một câu. Vương trưởng cục, ta cũng biết ngươi cấp bậc rất cao. Không phải ta có thể so. Nếu không cứ như vậy đi. Ta uống một bình ngươi uống một chén. Uống bao nhiêu đều phụng bồi tới cùng. Thế nào? Vương trưởng cục không biết không dám a. Tô Minh nhìn chẳng những căn bản liền không có sức sống. Ngược lại còn đúng cái này Vương Viễn Triết sử dụng ra phép khích tướng tới. Khe nằm, một bình đổi một chén. Tiểu tử này là không phải đầu óc nước vào. Lập tức Trung Hải thị người bên kia. Nhìn Tô Minh ánh mắt lập tức liền biến. Tựa như là nhìn một cái ngu bê tựa như. Nào có như thế uống rượu. Đây không phải đang liều mạng sao? Phải biết cái này trên bàn rượu chỉ có tiêu chuẩn Mao Đài rượu đế. Ép căn bản không hề cái khác rượu. Cùng những người này ở đây cùng nhau ăn cơm uống bia. Hoàn toàn liền là đang nói đùa. Bình thường tửu lượng tương đối tốt người. Đoán chừng uống một bình rượu đế đều có chút quá sức. Kết quả tiểu tử này ngược lại tốt. Đi lên liền nói người ta uống một chén hắn uống một bình. Nếu như Vương Viễn Triết uống hai chén mà nói. Vậy hắn có phải hay không muốn uống hai bình? Cứ thế mà suy ra mà nói. Tô Minh đây chính là một cái rất ngu ngốc so hành vi. Đoán chừng tửu lượng cho dù tốt người. Đều có thể trực tiếp uống chết. Rượu đế thứ này nếu như cưỡng ép uống nhiều. Vị xuyên khổng, dạ dày chảy máu là rất bình thường. Chết người trực tiếp đột tử cũng không hiếm thấy. Tiểu tử này hoàn toàn liền là ở cầm tính mạng mình đang nói đùa nha. Ồ. Tiểu tử ngươi xác định không phải ở nói đùa ta a? Ngược lại là Vương Viễn Triết lúc này hơi đến hứng thú. Trực tiếp mở miệng nói một câu. Tô Minh khẳng định điểm hai lần đầu. Tiếp tục nói. Dĩ nhiên không phải nói đùa. Người uống một chén ta liền uống một bình. Bên trên không không giới hạn. Người có thể uống bao nhiêu ta đều phụng bồi tới cùng. Vương Viễn Triết đã xác định. Tiểu tử này liền là cái lăng đầu thanh. Đoán chừng ngay cả rượu đều không uống qua. Căn bản cũng không rõ ràng rượu đế cái đồ chơi này uy lực lớn bao nhiêu. Cố ý ở Lạc Tiêu Tiêu trước mặt trang bức khoe khoang anh hùng đây. Thế là Vương Viễn Triết lập tức vỗ bàn một cái. Nhả ra nói. Được, đã ngươi như thế có loại. Vậy ta còn có thể chả lẽ lại sợ ngươi. Mọi người nâng cốc cho ta mang lên đến. Dùng Vương Viễn Triết thông minh. Làm sao lại bị Tô Minh vừa rồi cái kia điêu trùng tiểu kỹ đồng dạng phép khích tướng cho kích đến. Đâu, Vương Viễn Triết là cố ý đáp ứng Tô Minh. Hắn ngược lại muốn xem Tô Minh nghiêu bức đều thổi ra ngoài. Một hồi làm như thế nào uống rượu. Mùi hương đậm đặc rượu Mao Đài trực tiếp đổ đầy một chén. Vương Viễn Triết cũng không có chút nào mập mờ. Trực tiếp hơi ngửa đầu. Vài giây đồng hồ thời gian mà thôi. Trước mặt cái kia đại khái hai lượng khoảng chừng cái chén. Một chén rượu đế liền trực tiếp uống sạch. Một chén rượu vào trong bụng về sau. Vương Viễn Triết ngũ quan tạm thời vặn vẹo cùng một chỗ. Bất quá trong nháy mắt lại triển khai. Có một loại vừa thống khổ lại thoải mái cảm giác. Dù là Vương Viễn Triết lưu lượng không tệ. Vẫn là lập tức ăn hai cái đồ ăn. Hơi trì hoãn tới một chút về sau. Lúc này mới lên tiếng nói ra. Tốt, đến lượt ngươi uống. Phanh, đang khi nói chuyện Vương Viễn Chiết trực tiếp cầm một bình không có. Mở ra rượu, phóng tới Tô Minh trước mặt. Cái này là vì phòng ngừa Tô Minh gian lận, uống loại kia bất mãn một bình rượu. Tô Minh cũng không nói nhảm, bởi vì hắn căn bản liền không có nghĩ đến phải làm tệ. Trực tiếp đem trước mặt cái này không có mở ra rượu mau đài cho mở ra. Lập tức trực tiếp ngửa đầu, bắt đầu uống, dầm, dầm, rượu ra miệng bình âm thanh đang đang không ngừng vang lên. Tô Minh cũng không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này. Lần trước đi kinh thành thời điểm, cùng đại ngưu đám người kia uống rượu, liền là trực tiếp đúng bình thổi rượu đế, đem đám kia tham gia quân ngũ cái này cho hết trấn nhiếp đến. Lần này Tô Minh vẫn cường hãn, mở ra thùng rượu kỹ năng về sau, uống rượu đế cùng uống nước suối không có gì khác biệt. Tầm 10 giây công phu, một bình rượu đế liền trực tiếp vào trong bụng. Sau khi uống xong Tô Minh còn cố ý đem miệng bình đảo lại, ra hiệu mọi người hắn uống rất sạch sẽ, một giọt đều không thừa. Đậu phộng, tiểu tử này thật sự có tài nha, thật đặc biệt nương biến thái. Vậy mà thoáng cái đem một bình rượu đế cho thổi. Lão tử nhiều lắm là một hơi suy bình bia mà thôi. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, Tô Minh cái này biến thái hành vi lập tức chấn nhiếp Trung Hải thị người bên kia. Đám người nhao nhao trừng to mắt, cho dù là Vương Viễn Chiết đều sửng sốt. Hắn vốn cho rằng Tô Minh nửa bình đều uống không trôi liền muốn nhận sợ. Kết quả ai biết tiểu tử này như thế nghiêu bức. Tô Minh, tranh thủ thời gian đến ăn chút đồ ăn. Tô Minh lúc uống rượu đợi ở đây tất cả mọi người cơ hồ đều ước gì nhìn thấy hắn xấu mặt đâu. Chỉ có Lạc Tiêu Tiêu tâm một mực níu lấy, tranh thủ thời gian dùng chính mình đũa kẹp một miệng lớn đồ ăn đút tới Tô Minh miệng bên trong. Như thế công nhiên ngược chó hành vi, đem Vương Viễn Chiết cho khí không nhẹ. Thế là Vương Viễn Chiết lập tức lại rót một ly rượu. Cái này còn đứng lên, lớn tiếng nói, ra, chúng ta tiếp tục uống. Gia hỏa này tửu lượng vẫn là rất có thể, cũng khó trách có thể lăn lộn đến cục trưởng vị trí này. Chén thứ hai rượu lại vào trong bụng, vẫn không có vấn đề gì. Cái này lại đến phiên Tô Minh. Dù sao Vương Viễn Chiết còn liền thật không tin, trong lòng tự nhủ tiểu tử ngươi có thể uống một bình. Lão tử cũng không tin ngươi còn có thể mặt không đổi sắc đem thứ hai bình cũng một ngụm cho thổi. Nhưng mà đánh mặt đến quá nhanh, Vương Viễn Chiết cứ như vậy nhìn xem Tô Minh, chuẩn bị đẳng Tô Minh xấu mặt đâu. Ai biết Tô Minh cái này tốc độ so vừa rồi còn nhanh. Lại là một bình rượu, mặt không biến sắc tim không đập, trực tiếp uống hết. Chậc chậc, sau khi uống xong Tô Minh còn cố ý thế nào a một chút miệng. Tựa hồ uống có chút chưa đủ nghiền đây. Vương Viễn Chiết cả người lại giật mình một chút, lập tức phi thường không phục, trong lòng tự nhủ ta mẹ nó còn có thể trị không ngươi. Nếu như loại này uống rượu phương pháp đều uống bất quá Tô Minh mà nói, vậy hắn hôm nay người coi như thất lạc lớn. Thế là không chịu thua Vương Viễn Chiết, lập tức lại rót cho mình một ly rượu, cưỡng ép đem chén rượu thứ ba cũng uống hết. Có thể thấy được, chén rượu này Vương Viễn Chiết uống đã có chút miễn cưỡng. Một hơi uống một chén, uống như vậy rượu phương pháp quá mạnh. Tửu lượng người tốt cũng không chịu nổi bộ dạng này uống nha. Thế nhưng là cùng Tô Minh loại này một hơi uống một bình phương pháp so ra, liền tiểu vu gặp đại vu. Tô Minh một điểm do dự đều không có, trực tiếp mở ra nắp bình. Bình thứ ba rượu trực tiếp vào trong bụng. Đậu phộng, Vương Viễn Chiết còn liền không phục, chịu đựng trong lòng buồn nôn, cho mình lại rót một ly rượu. Thế nhưng là chén rượu này Vương Viễn Chiết vẫn không thể nào uống hết. Mới uống đến một nửa đâu, liền nghe đến phốc một tiếng, đem miệng bên trong rượu toàn bộ phun ra. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.